dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 655, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tống Anh thật sự hơi ngơ ngác. Ngoại trừ vòng tròn lớn kia thì cây cối cũng cao lớn và tươi tốt hơn. Trước đây, nàng luôn cảm thấy không gian khá nhỏ. Nhưng bây giờ quá lớn thì nàng lại không biết xử lý như thế nào. Một mình nàng làm sao trồng trọt nổi. Ngẩng đầu nhìn vòng tròn kia, Tống Anh suy nghĩ, hay là nuôi ít động vật bên trong. Bây giờ không nên chọn yêu quái đã hóa hình, nàng sợ sẽ gây ra ký CSTH quá lớn đối với bọn họ. Hơn nữa, bọn họ đã quen với thế giới bên ngoài, lỡ như cảm thấy trong không gian quá buồn chán thì sao? Tống Anh hơi do dự, quyết định đến thôn trang một chuyến, lại có thêm mấy yêu quái nữa. Tống Anh không dám tùy tiện thử nghiệm, chỉ cho mấy con gà con, vịt con, ngỗng con vào. Trong không gian có lương thực dự trữ và một khu vực dành riêng cho chúng nó hoạt động. Nhưng rộng như vậy thì làm sao trồng trọt hết được? Tống Anh thở ra mấy hơi thật dài. Trong nhà có không ít hạt giống, nhưng Tống Anh tưởng tượng đến cảnh mình phải đào từng cái hố để gieo hạt thì cảm thấy thật mệt lòng. Nàng ngồi xổm trong không gian cả buổi, đột nhiên nhớ ra bản thân cũng có chút năng lực, sử dụng năng lượng trong cơ thể, tay giơ lên rồi hạ xuống. Xuất, một mảng đất lớn nứt ra thành nhiều hố nhỏ, lại đưa tay ra hiệu, hạt giống bay lên rồi rơi xuống từng hạt một. Ánh sáng màu vàng chiếu xuống hồ nước, trời đổ mưa, thu tay lại, đã chôn xuống rồi, thật hoảng hốt, thật đáng sợ. Tống Anh hơi nghi ngờ cuộc sống, rốt cuộc nàng là thứ gì? Trước đây có thể khống chế yêu quái còn chưa tính, vậy mà bây giờ còn có thể khống chế cả đồ vật. Nhưng sau khi rời khỏi không gian, Tống Anh thử lại lần nữa thì cảm thấy dường như năng lực của mình bị áp chế. Sau khi di chuyển một cái tách đã thấy mệt, không thể điều khiển theo suy nghĩ của mình và thành thạo như khi ở trong không gian. Gặp quỷ rồi, nhưng bất kể thế nào, nhiều đất như vậy, có thể trồng trọt là chuyện tốt. Năng lực chấp nhận của Tống Anh rất mạnh, sau một lát bàng hoàng đã dẫn Hoắc Lâm vào núi đào cây giống. Trong không gian của nàng không có gì cả, nàng muốn trồng nhiều loại cây một chút, đào thêm kênh rạch, sau đó, không chừng sau này năng lực của nàng sẽ mạnh hơn, nàng còn có thể vung tay đào được một thung lũng nữa đấy. Ngẫm lại thì thật mong chờ, Tống Anh ở bên này hừng hực khí thế, bận ngược bận xuôi, còn Diên Bình Hầu ở kinh thành lại hơi đau đầu. Gần đây cũng không biết vì sao mà Khai Dương Công vốn dĩ có hy vọng hòa hảo lại giống như con chó điên, luôn nhằm vào hắn ta trên triều đình. Mấy ngày trước tố cáo hắn ta không quản nghiêm thuộc hạ còn chưa tính, hôm nay lại nói hắn ta không tu dưỡng đạo đức. Hầu ra, hôm nay, lúc đi dự tiệc, ta đã gặp Lăng Ngư công chúa. Bà ta, hầu phu nhân Lam Thị hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói. Công chúa đột nhiên nhắc tới A Anh, giọng điệu hơi quái gở. Nói cái gì? Lăng Ngư công chúa là Tiết Quốc công phu nhân. Bây giờ hắn ta để ý đến tất cả mọi chuyện có liên quan đến nhà Tiết Quốc công. Bà ta nói ta lấy thư nữ thay cho đích nữ, nuôi thư nữ mà lại ồn ào như nuôi con ruột. Sau đó nhắc tới A Anh, nói nàng đáng thương gì đó. Lam Thị cũng rất buồn bực. Gần đây, quan hệ giữa hai nhà vốn dĩ không tệ. Nhà Khai Dương Công có một nữ nhi muốn gả cho nhi tử của tiểu cô tử của bà ta. Chuyện đang tốt đẹp, cũng không biết tại sao lại đột nhiên trở mặt. Không chỉ không bàn chuyện hôn sự mà còn xem thường bà ta khắp nơi. Người ta là công chúa, cho dù trong lòng bà ta có khó chịu thì có mấy lời cũng không dám nói ra. Gần đây Tiết Quốc công cũng hơi khác thường. Diên Bình Hầu cau mày, vừa dứt lời, bên ngoài đã có người tới báo. Không tốt rồi Hầu gia, thế tử bị thương rồi. Nghe thấy vậy, cả nhà lập tức hoảng loạn. Phu thê hai người vội vàng chạy tới. chỉ thấy có vẻ như nhi tử đã đánh nhau với người khác. Khắp người đều là vết thương, vô cùng đáng thương, cách trương.